Tổ huấn, chương 164, chi nhánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164, chi nhánh. Mộng Khê phát hiện Nhị gia cũng bắt đầu chú ý Di Xuân Đường. Liền cùng Chi Thu Chi Xuân nói Di Xuân Đường cũng không phải một cái an thân hảo nơi đi. Chi Thu nghe xong lời này, hét lên một tiếng, Nhị nãi nãi. Gặp Chi Thu kích động bộ dáng, Mộng Khê nhăn nhíu mày. Nhà đầu kia càng ngày càng xúc động. Buổi sáng một mạch dưới sẽ thu cái điếm trở về. Lúc này chính mình nói còn chưa dứt lời, nàng liền nóng nảy. Liền tính là hảo tâm cũng phải nhìn xem là chỗ nào. Ai đang nói chuyện? Tại đây thâm trạch chung lạt một điểm có thể, nhưng nhất định phải ổn. Nếu không, sợ là chết như thế nào đều không biết. Nghĩ vậy liền im miệng, ngồi ở kia bình tĩnh xem Chi Thu. Chi Thu bị Nhị nãi nãi nhìn xem sợ hãi, cúi đầu thưa dạ nói, Nô tì cho rằng Nhị nãi nãi muốn đóng dược đường, có chút nóng vội. Gặp Chi Thu biết sai lầm rồi, Mộng Khê này mới mở miệng nói, ta lời này còn chưa nói hoàn đâu, xem đem ngươi cấp một điểm vững chắc kình đều không có. Tại đây thâm trạch chung tối không được chính là này đó. Ngươi là của ta đại nha hoàn, người khác đều xem ngươi. Gặp chuyện muốn học bình tĩnh, Mộng Khê ngữ khí bằng phẳng, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin. Chi Thu nghe xong liền biết Nhị nãi nãi giận. Cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày này Nhị nãi nãi là sự mặc kệ. Nàng là có chút thấp thỏm nôn nóng, bận bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, nô tì sai lầm rồi. Nô tì về sau hội nhiều hơn chú ý, cầu Nhị nãi nãi không cần sinh nô tì khí. Gặp Chi Thu như thế, Mộng Khê thở dài nói, ngươi đứng lên đi, này cũng là vì tốt cho ngươi. Thường ngôn nói, họa là từ ở miệng mà ra. Tại đây trong phủ, ta cũng không nhất định có thể bảo toàn chính mình. Huống chi bảo các ngươi. Các ngươi bốn từ lúc vào phủ liền theo ta. Ta không nghĩ các ngươi gì một cái có việc. Về sau nhất định phải học hội gặp chuyện bình tĩnh bình tĩnh. Học hội tự bảo vệ mình mới tốt. Chi Thu Chi Xuân bận liên khẩu ứng. Chi Xuân đã đem Chi Thu túm khởi. Hai cái nha hoàn thật cẩn thận lập ở một bên. Nhìn hai người, Mộng Khê có thế này tiếp vừa mới trong lời nói. Ta là suy nghĩ, này thường ngôn nói, thỏ khôn có ba hang. Chúng ta không thể chỉ trông vào này một cái dược đường. Lúc trước ta nhường Lý Độ Chiêu chút cô nhi tỉ mỉ bồi dưỡng. Ngươi đi xem, dạy dỗ thế nào, nô tỳ lập tức an bày người đi. Nghe xong Nhị nãi nãi trong lời nói, Chi Thu bận lên tiếng. Trong khoảng thời gian này, ta sợ là không dễ dàng đi ra ngoài. Tốt nhất ngươi ngày mai tự mình đi một chuyến, thương lượng với Lý Độ một chút, xem có thể hay không theo cô nhi Lý Chiêu chút giật mình tin cậy nhân. Ở Bình Dương ngoài thành, mở lại cái một hai gia chi nhánh. Này chi nhánh tuyển chỉ tận lực tránh đi tiêu gia sản nghiệp. Nếu bạc không đủ, liền tạm thời trước khai một nhà xem lộ. Quay vòng mở lại nói, Nhị nãi nãi không nói, nô tì ca ca cùng phụ thân cũng đang lo lắng việc này đâu. Trước đó vài ngày còn cùng nô tì đề cập qua, nói Di Xuân Đường hiện tại ngay tiến đấu kim. Kia khối nhi đã không thể lại khuếch đại, bạc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tưởng ở Bình Dương ngoài thành tìm hai nơi tốt sản nghiệp mua xuống. Khai chi nhánh, nhường nô tì hỏi một chút ngài ý tứ. Nô tì gặp ngài thời gian này tâm tình không tốt, liền không dám đề, chỉ làm cho ca ca đừng có gấp. Nghĩ về sau lại cùng ngài đề đâu. Không nghĩ Nhị nãi nãi đổ trước đề xuất. Chi Thu nói đến này, cẩn thận nhìn Nhị nãi nãi, thấy nàng không nói chuyện, liền nói tiếp, đừng nhìn ngài ngày thường cửa lớn không ra, cửa sau không gần, ngài thật đúng là việc buôn bán thiên tài. Chủ ý này nô tì là muốn phá đầu cũng không nghĩ ra được. Minh vóc sáng sớm nô tì phải đi, nghe ca ca nói, lấy chúng ta hiện tại thực lực, khai ba cái chi nhánh cũng không có vấn đề gì. Mắt xem xét đến cuối tháng, Di Xuân Đường khoản này hai ngày sẽ đưa tiến vào cho ngài xem qua. Hãn, đời trước Mãn Đường cái đều là đại lý, còn dùng suy nghĩ, đến này đến lại thành thiên tài. Mộng Khê gặp Chi Thu khen nàng, mặt bất giác có chút nóng lên. Nàng mà khi chi có quý, nghĩ mấy ngày nay nàng quả thật có chút tinh thần sa sút. Cũng là làm khó này vài cái nha đầu. Hiện tại tâm tình tốt lắm, nghe Chi Thu nhắc tới, cũng cảm thấy trên mặt nóng lên. Vừa định nói chuyện, luôn luôn không nói chuyện Chi Xuân giống là nhớ tới cái gì. Thật cẩn thận hỏi, nhị nãi nãi, nô tì không hiểu, mở lại hai cái phân hào. Cũng là tên Di Xuân Đường, giống nhau gây vạ, thế nào chính là an thân hảo nơi đi. Này sinh ý a, hoặc là liền khai lớn, hoặc là liền tiểu đánh tiểu náo khai. Kiêng kỵ nhất giống chúng ta như vậy, nghe qua thanh danh thực vang, nhưng trên thực tế căn bản không có thực lực, không phải dựa vào thái tử, khả năng tiêu ra một cước liền cấp diệt. Thừa dịp hiện tại thái tử giúp đỡ, trước khai một hai cái chi nhánh xem lộ. Này chi nhánh không dùng doanh lầu hai dược, chỉ kinh doanh lầu một tầm thường dược phẩm, như vậy liền sẽ không rất gây vạ. Nói đến này, Mộng Khê mang trà lên đến, uống một ngụm, lại nói tiếp, nếu khai không tốt, liền sẽ không dẫn nhân chú ý, gia phủ, có thể ở chi nhánh an thân. Nếu khai hảo, chúng ta liền dứt khoát kiêu ngạo, ấn này chiêu số, nhường Di Xuân Đường ở Đại Tề mọc lên như nấm, chờ Di Xuân Đường thế lực lớn đến có thể cùng Tiêu gia chống lại. Liền lấy Di Xuân Đường chi thế buộc nhị gia cùng cách. Chúng ta thoải mái rời đi Tiêu phủ, mọc lên như nấm, cùng cách. Mộng Khê vừa dứt lời, hai cái nha đầu không hẹn mà cùng hỏi xuất ra. Mộng Khê nhấn một cái trán, xem ra Đại Tề thực không có cùng cách, vừa nói, suy nghĩ nửa ngày, không biết nên thế nào cùng hai cái nha đầu giải thích. Sợ các nàng lại nhận vì nàng kinh thế hãi tục, hò một tiếng, hàm hồ nói, cùng cách chính là nhường nhị gia cho ta viết hưu thư ý tứ. Nhị nãi nãi, ngài thật sự cùng với nhị gia. Chi Xuân nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, mở to hai mắt, một bộ không thể tin bộ dáng, không tin tưởng lại hỏi một lần. Thấy Chi Xuân bộ dáng, Mộng Khê tâm tình nhất ám, nhìn xem Chi Thu, nàng nhưng là hận nhất nhị gia, tổng nên khen thành chính mình cùng nhị gia ly hôn đi. Đảo mắt nhìn lại, Chi Thu cũng là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, không thua gì Chi Xuân. Trong lòng thở dài trong lòng, xem ra này cổ đại nữ tử nam tôn nữ ti, theo một chung tư tưởng là thâm căn cố đế, không phải một ngày hai ngày có thể thay đổi. Chi Thu như vậy đĩnh nàng, có thể nói bên người nàng nhân chung chán ghét nhất nhị gia, cho dù Chi Thu hãy nhìn nàng biểu cảm, cũng là tình nguyện chính mình quải cái nhị nãi nãi hư danh ở Tiêu phủ độc lập sinh hoạt tiếp tục, cũng tốt hơn bị hưu hạ đường. Xem ra muốn cho này hai cái nha đầu chân chính nhận chính mình tư tưởng còn có ma. Mộng Khê nghĩ vậy, đem đến bên miệng cùng với hai cái nha đầu trao đổi đại sự cứng rắn nghẹn trở về, không để ý Chi Xuân, mở miệng nói, việc này liền như vậy định rồi đi. Chi Thu nghĩ nói cho lý độ, không cần sốt ruột nhiều khai, trước hết khai một hai ra, sờ soạng thử xem, vững chắc lại nói, bạc đủ trong lời nói, tốt nhất có thể tìm một chỗ biệt viện mua xuống, về sau chúng ta đi ra ngoài, tổng không thể ở tại dược đường lý. Tốt, nô tỳ minh vóc sáng sớm liền đi ra ngoài. Nãi nãi biệt viện muốn phong cảnh tốt, hay là muốn gia tạo thuận lợi, tốt nhất hai loại đều phải, như vậy về sau xứng dược cũng tốt hướng ra phía ngoài đưa. Đi dạo một buổi sáng, cũng thực đói bụng, truyền cơm đi. Chi Thu cùng Chi Xuân nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái. Này nhị nãi nãi, cũng thật đủ lòng tham. Không ra Chi Thu Chi Xuân sở liệu, đại phu nhân phái Bảo Châu đi trên cửa tiếp nhị gia. Thật sự là Tú Nhi chủ ý, nguyên lai. Này Tú Nhi nghe nói lão thái quân nhường biểu ca biểu tẩu cùng đi Tịnh Vân tự lễ tạ thần. Lần đầu tiên mất đi rồi nhiều ngày đến trấn tĩnh, xung hỉ là Tú Nhi một khối tâm bệnh. Nàng nhận làm cho này là nàng duy nhất so với bất quá biểu tẩu địa phương. Lúc trước nàng nguyên là phải chết muốn sống muốn gả biểu ca, nhưng không chịu nổi mẫu thân tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nói là thái y đều hạ ngắt lời. Biểu ca sống không quá nửa tháng. Nàng vừa vào cửa sẽ thủ tiết. Nàng cũng hận chính mình thế nào liền quỷ mê tâm hồn. Nhưng lại đáp ứng rồi mẫu thân cùng người khác đính thân. Tài nhường biểu tẩu có cơ hội gà tiến vào. Nguyên lai xung hỉ đơn giản như vậy. Hai người đã bái đường. Biểu ca bệnh thì tốt rồi. Nàng cũng xong. Hơn nữa so với biểu tẩu càng chi kỷ. Nhớ tới ruột đều hối thanh. Lúc đó nàng muốn động thân mà ra trong lời nói. Lý gia nhất định sẽ cao hứng từ hôn. Liền sẽ không có này chướng mắt biểu tẩu. Nàng thực sợ biểu tẩu mượn dâng hương cơ hội câu dẫn biểu ca. Nhường biểu ca dao động hưu nàng tâm. Càng sợ biểu ca nhân. Lễ tạ thần. Nhớ tới xung hỉ việc. Oán trách nàng lúc trước không đủ kiên định. Không có nghĩa vô phản cố gả cho hắn. Xem Tú tốt một đôi gối uyên ương. Tú Nhi lại có chút tâm thần không yên. Cùng băng tâm ngọc tâm nói lên việc này. Cuối cùng băng tâm nói. Nhị gia cùng nhị nãi nãi đại hôn tới nay. Vẫn là lần đầu tiên đi ra phủ. Trở về cũng hẳn là cùng nhau dùng cơm. Như vậy làm cho người ta xem bọn họ vợ chồng hòa thuận. Nhị nãi nãi trước mặt người khác cũng có thể diện. Tiểu thư không bằng đi cầu đại phu nhân. Sai người ở nhị cửa tiếp nhị gia đi lại. Vừa tới nhường nô tài nhóm đều xem. Hai người cùng đi dâng hương. Bất quá là lão thái quân phân phó không thể không đi. Nhị gia tiến phủ. Liền khẩn cấp tới gặp tiểu thư. Hướng ngài cho thấy thật tình. Ít nhất có thể tự nhiên nhị nãi nãi uy. Thứ hai cho dù nhị gia dâng hương khi đối nhị nãi nãi động tâm. Chỉ cần tiểu thư kịp thời xuất hiện tại nhị gia trước mắt. Lờ đãng nhắc tới nhị nãi nãi khuyết điểm. Nhị gia hoạt động về điểm này tâm tư rất nhanh sẽ đã chết. Tú Nhi nghe xong, nghĩ nghĩ, cũng nhận vì là cái ý kiến hay. Liền dẫn băng tâm trực tiếp đi đến đại phu nhân trong phòng. Đại phu nhân ngay từ đầu cũng cảm thấy làm như vậy không ổn. Dù sao nhị nãi nãi là bát nâng đại kiệu nâng vào chính thê. Vợ chồng hai người cùng tiến lên hương. Nguyên nên cùng nhau dùng cơm. Lại không có gì quan trọng hơn sự. Trực tiếp thượng nhị môn kiếp nhân sẽ làm nhị nãi nãi chọn lễ. Náo đến lão thái quân kia khó coi. Nhưng không chịu nổi Tú Nhi hoa ngôn xảo ngữ. Chỉ nghe Tú Nhi nói. Gì, sợ cái gì, từ xưa đến nay. Này làm nương tưởng nhi tử, cùng với con dùng cơm, là tối bình thường bất quá, gì phải đi thỉnh, nếu biểu tẩu ngăn đón không nhường phát tác đứng lên, trên cửa nhất bang nô tài đều xem, truyền ra đi, chỉ có thể nói nhị nãi nãi bất hiếu, huống chi nàng có mấy ngày không đi thỉnh an, này hương đều có thể thượng, an cũng không có thể thỉnh, gì đem hai kiện sự cùng nhau cùng nhị nãi nãi tính. Nói nàng không thuận cha mẹ cũng không đủ. Vừa vặn cấp lão thái quân tìm được danh chính ngôn thuận hưu nàng lấy cớ. Tú Nhi nói xong. Gặp gì còn tại do dự. Lại làm nũng nói. Gì. Này là có chút gượng ép. Khả lão thái quân tâm ý. Ngài là biết đến. Bất quá là muốn một cái lấy cớ thôi. Đại phu nhân nghe xong Tú Nhi trong lời nói. Ngẫm lại cũng là. Mấy ngày nay tới giờ. Tâm cơ thâm trầm lão thái quân nhất sửa ngày thường thâm tàng bất lộ tác phong. Muốn Tuấn Nhi khác thú Tú Nhi tâm sự. Liền minh bạch viết ở trên mặt. Sợ chính là tìm không ra rất tốt lấy cớ. Minh chính ngôn thuận hưu nhị nãi nãi. Tài tha cho tới hôm nay. Nghĩ vậy, đại phu nhân biên khoa Tú Nhi thông minh. Biên phái Bảo Châu đi nhị môn hậu nhị gia. Cách trương.